Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 213 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu có bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Hàng Lập ly khai hạng khẩu, tiếp tục đi dạo tại khu vực phụ cận. Sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác nhìn thấy Thiên Đông Thương Hành mà đã rời khỏi đi trước đó. Một cửa hàng chuyên bán các loại điển tịch. Hắn thản nhiên đi vào. Thư điếm không nhỏ, các thư tịch bên trong cũng có rất nhiều chủng loại. Thiên văn địa lý, tạp học trăm nhà, quả có chút phong phú. Bởi vì đây chỉ là thư điếm của phàm nhân, nên bên trong cũng không có ngọc giản hay thư tịch gì. Hàn Lập tất nhiên không có hứng thú đối với những bộ sách này. Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào điển tịch xã hội và giới thiệu về hoàn cảnh cùng phong tục của linh giới. Chỉ có thông qua những thứ này, hắn mới có thể có được những hiểu biết về tình huống ở linh giới, chứ không đến nỗi hoàn toàn không biết gì. Hắn không khách khí, liên tiếp lấy ra số lượng lớn thư bản, cuối cùng lại mua lấy một tấm địa đồ vùng phụ cận. Hàn Lập trên người tuy không mang theo vàng bạc gì, nhưng linh thạch cũng rất là trân quý đối với một phàm nhân bình thường, nên hiện giờ trả bằng một khối linh thạch khiến thư điếm chủ mừng rỡ vô cùng, còn thối lại cho hắn một ít ngân lượng nữa. Hắn cầm bộ sách này đi đến một tửu lâu, tìm một góc khuất không khiến cho người khác chú ý rồi ngồi xuống, gọi thêm vài món đồ ăn rồi lẳng lặng xem thư tịch. Tuy thần niệm của Hàn Lập không thể ly thể, nhưng khả năng đọc qua là không quên vẫn còn tồn tại. Mặc dù mấy bản thư tịch này rất là dày, nhưng tốc độ xem của Hàn Lập cũng không chậm mà nhanh đến kinh người. Hơn nữa, mỗi một chữ đều nhớ rất rõ trong đầu. Khuôn mặt của Hàn Lập bề ngoài không chút gợn sóng, nhưng trong lòng thì từng chút hiểu biết về những gì thư tịch nói đến thì quay cuồng không thôi. Những thứ khác thì không nói đến đi, chỉ miêu tả về hoàn cảnh địa lý của linh giới cũng khiến cho Hàn Lập hoảng sợ cực kỳ. Nguyên lai thiên nguyên cảnh mà hắn thường được nhóm người ở trong Thiên Đông Thương Hành đề cập đến dĩ nhiên là khu vực thống trị của Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Trừ nói ra, nhân loại cũng chiếm cứ các địa phương khác như là Huyền Vũ Cảnh do Huyền Bá Hoàng khống chế, hay Thiên Thiên Cảnh do Thiên Diệu Linh Hoàng khống chế. Người ta thường gọi tắt hai người này là Bá Hoàng và Linh Hoàng. Nguyên lai lúc đầu là luyện thể sĩ của nhân loại, sau đó sửa tu pháp môn Phò Gia, được xưng là Nho Hoàng. Phong tục tập quán ở Thiên Nguyên Cảnh do người này thống trị cũng gần giống với nhân giới nơi Hàn Lập sinh sống trước kia. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ, ba phiến cảnh vực của nhân tộc đều rộng lớn vô cùng. Các thành thị nhân loại bên trong thành lập lâu thì đã cả ngàn năm, sớm thì vài trăm năm. Mà đối chiếu với sự phân chia thành thị bên trong thư tịch thì những thành thị có khoảng 100 triệu dân được coi như là một thành thị nhỏ. Còn những thành lớn thì vô luận là diện tích hay dân cư đều hơn xa An Viễn Thành. Thiên Nguyên Thành, nơi cư ngụ của Thiên Nguyên Thánh Hoàng, diện tích lại càng to lớn hơn, thậm chí có thể bằng cả một tiểu quốc tại nhân giới. Chẳng qua so sánh với chủ thành của hai cảnh còn lại thì Thiên Nguyên Thành vẫn chỉ là bình thường thôi. Huyền Vũ Thành, nơi ở của Bá Hoàng, thành này được tu kiến trên lưng một con cự quy thời viễn cổ được gọi là Tham Linh, là một tòa thành di động trên biển. Còn Thiên Linh Thành của Linh Hoàng lại vô cùng thần kỳ, nó trực tiếp được xây dựng ở một gốc cây đường kính lớn đến cả trăm dặm. Nghe nói kình thiên linh trụ này có thể nói thẳng lên tiên giới. Hàn Lập đọc đến đây trong lòng vô cùng kinh hãi, điều khiến cho hắn giật mình hơn nữa còn ở phía sau. Theo như điển tịch này giới thiệu thì trừ bỏ tam cảnh của Tam Hoàng, thì bên cạnh đó còn có thất đại yêu vương thống trị thất yêu chi địa. Yêu tộc cùng nhân tộc có quan hệ vừa là địch vừa là bạn. Sở dĩ nói như vậy bởi vì cho dù trong tam cảnh cũng có một vài khu vực mà yêu tu chiếm dụng, nhưng đó cũng chỉ là không đáng kể. Còn ngoài khu vực thống trị của nhị tộc là thiên hạ của các sinh linh khác. Những sinh linh đó thì hơn nữa là thổ dân bản địa tại linh giới. Nói ví dụ như là các loại man hoang cổ thú nhiều không đếm nổi, rồi thượng cổ cự nhân, cũng có những tộc khác giống như nhân, yêu, nhị tộc mạnh mẽ phá giới mà tiến vào linh giới này. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều với các chủng tộc đó, nhưng cũng có vài chủng tộc không hề thua kém hai tộc về sự cường đại. Tất cả đều có thần thông độc đáo của riêng mình. Mà ngoại trừ những gì đã kể ra, ở linh giới cũng có thể chứng kiến những tồn tại đơn lẻ cường đại vô cùng, có thể so sánh với chân tiên, tỉ như là Côn Bằng, La Côn mà Hàn Lập đã biết, rồi nào là Chân Long, Thiên Phượng, vân vân vân. Tất cả đều là những tồn tại mà có thể phá giới đi lại tự do. Tuy hung hiểm trùng trùng, các tu sĩ có đại thần thông của hai tộc vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Nhưng cho dù là như vậy thì cũng chỉ có thể khó khăn mà sống thôi. Tuy rằng bình thường không ưa nhau, nhưng đối mặt với địch nhân tồn tại thì nhị tộc cũng chỉ có thể liên thủ kháng địch. Cái loại cục diện này xảy ra mãi cho đến khi Tam Hoàng Cảnh và Thất Yêu Chi Địa thành lập mới tốt lên. Bởi vì Tam Hoàng hiện nay cùng Thất Yêu Vương, cùng vài tu sĩ nhân yêu nhị tộc khi đó đều là những người sở hữu đại thần thông, liên thủ lập ra một siêu cấp đại trận, đem cả Tam Cảnh cùng Thất Địa bao phủ bên trong. Nghe nói cái trận pháp này huyền ảo thần thông, được lưu truyền lại từ tiên giới tới đây, là một cổ tiên trận. Trận này chuyên để nhắm vào dị tộc. Dị tộc càng cường đại, tiến vào thì càng chịu cấm chế lớn hơn. Ngược lại, nếu thực lực yếu như là trung, đê cấp yêu thú, khi tiến vào thì sẽ không chịu hạn chế nhiều. Siêu cấp đại trận này có 10 trận nhãn được phân ra tại Tam Cảnh và Thất Yêu Chi Địa. Trận nhãn ở bên yêu tu chưa cần nói tới, nhưng trận nhãn bên Tam Hoàng chính là ở Thiên Nguyên Thành, Thiên Nguyên Thánh Sơn, ở Tham Linh Cổ Quy, trên Huyền Vũ Cảnh, cùng ở Kình Thiên Linh Thụ tại Thiên Linh Thành. Trừ phi có thể đem Thánh Sơn, Cổ Quy cùng Linh Thụ hủy diệt, còn không sẽ không thể phá hủy cấm chế. Tại từng trận nhãn đều bố trí thủ hạ đông đến mức không thể tưởng tượng. Đó là bên nhân loại, còn bên các trận nhãn khác bên yêu tu tin rằng cũng sẽ không hề thua kém. Nếu các sinh linh cường đại bên ngoài muốn xâm nhập vào chiếm cứ các khu vực của nhân yêu nhị tộc thì sẽ đồng thời phải đối kháng với 10 đại trận nhãn, nếu không thì quả thực là si tầm vọng tưởng. Nhờ vào siêu cấp tiên trận này, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể phồn vinh hưng thịnh tại linh giới, cuối cùng chiếm cứ được một khu vực. Còn về phần toàn bộ linh giới rộng bao nhiêu thì từ khi nhân tộc bắt đầu xuất hiện ở linh giới tới nay không ai có thể tra xét rõ ràng, chỉ có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung thôi. Đọc đến đây, Hàng Lập cảm thấy có chút nghi hoặc. Một khi nhân tộc chỉ khống chế một khu vực linh giới nhỏ như vậy, sao có thể cam đoan các tu sĩ phi thăng từ hạ giới lại có thể xuất hiện chuẩn xác tại khu vực khống chế của hai tộc? Vạn nhất xuất hiện ở ngoài đại tiên trận thì chẳng phải là nguy hiểm vô cùng sao? Hàng Lập tuy còn nghi vấn, nhưng trong thư tịch cũng không có đề cập đến, nên cũng chỉ tạm thời để đấy mà thôi. Thông qua miêu tả trong thư tịch, Hàng Lập còn phát hiện xét về toàn diện tổng thể thì yêu tộc mạnh hơn nhân tộc một bậc, nhưng tu sĩ cao giai của nhân tộc lại nhiều hơn yêu tộc. Kể từ đó, hai tộc luôn tạo thành một sự cân bằng kỳ quái, khiến cho Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương ngồi lại với nhau, cộng đồng ký kết một hiệp định giữ gìn lợi ích hai tộc. Điều khoản trong đó là tu sĩ cao giai không được tùy tiện trảm sát trung đê giai yêu thú trong khu vực Tam Cảnh, cũng không được tham dự đối kháng trong các đợt thú triều bùng nổ tại các thành thị một cách định kỳ. Còn bên khu vực yêu tộc cũng không được tùy ý bắt và giết nhân tộc tu sĩ, cũng không được phá rối những khu vực có nhân tộc tụ tập. Sở dĩ xuất hiện cái hiệp định như vậy, tất nhiên là do trước đây khi phân chia Tam Cảnh cùng Thất Yêu Chi Địa, hai tộc đã tranh chấp gay gắt, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng hiện nay đã phân chia rõ ràng, nhưng vẫn còn có đại lượng yêu tộc và nhân tộc sống tại khu vực của nhau. Đối với các tu sĩ cấp cao của nhân tộc và yêu tộc mà nói, thì một số này không là vấn đề gì quá lớn, dễ dàng có thể rời đi. Nhưng đối với các tộc quần yêu thú còn chưa khai mở linh trí, cùng với phàm nhân trong nhân tộc mà nói thì không thể đi được một quãng đường xa như vậy, nên chỉ có thể tiếp tục cuộc sống tại nơi cũ, tiếp nhận sự thống trị của nơi đó. Ngay từ đầu, hai chủng tộc đã xuất hiện vô số tràng giết chóc đẫm máu. Hai tộc cũng từng diễn ra rất nhiều tràng đại chiến, cuối cùng trải qua nhiều khúc chiết thì hiệp định cũng đã được ký kết. Đương nhiên, điển tịch mà Hàng Lập đang đọc cũng chỉ là nhắc đến vài hiệp định trọng yếu nhất trong hiệp nghị mà thôi, chứ không nói rõ ràng tất cả. Nhưng chuyện có liên quan đến thú triều thì hắn lại chú ý hơn một chút để tìm hiểu cho rõ. Thú triều này chẳng qua là do một ít thú loại có khả năng sinh sản quá nhanh, lại có hiệp định kia kìm hãm nên cao giai tu sĩ không thể tùy ý ra tay thanh trừ. Nên cứ cách một đoạn thời gian ngắn thì vì các vấn đề khu vực, địa bàn mà xảy ra chiến đấu giữ gìn nguồn sống của bản thân. Nhưng những khu vực phụ cận này đều có thành thị của loài người, nên nhóm trùng thú này không hẹn mà gặp, cùng dẫn theo các đồng loại chưa khai mở linh trí tiến hành công kích thành trì nhân loại theo kiểu tự sát. Kể từ đó, trừ bỏ một số thành thị loại lớn ra thì đa số thành thị nhân loại đều gặp phải thú triều chi hại. Càng là tiểu thành thị ở xa thì càng thường xuyên gặp thú triều. Tuy rằng bao nhiêu năm qua đi cũng không có nhiều tòa thành bị quần thú công phá được, nhưng mỗi lần bùng nổ thú triều thì các tồn tại cấp thấp ở trong nhân tộc lại gặp thương vong thảm trọng. Chẳng qua cũng bởi vậy mà luyện thể sĩ cùng tu tiên giả đều tăng mạnh, điều đó cũng khiến cho thực lực của nhân tộc ở linh giới gia tăng. Hòa phúc song hành, các tồn tại cấp cao ở trong Tam Hoàng Cảnh cũng yên lặng để cho thú triều cứ như vậy mà diễn ra, cũng không có ý định mà cải biến hiệp ý đã ký cùng yêu tộc. Thời gian bùng nổ thú triều cũng không dài, Nhưng thường xuyên nhất là có hai loại thú triều, chính là lang triều từ thảo nguyên tràn vào và xà triều từ các khu vực khác. Hai chủng thú quần này có khả năng sinh sản cực nhanh, nên cơ hồ cứ trăm năm lại xuất hiện một đợt thú triều. Nếu thành thị nào gặp phải cả hai chủng quần thú này tấn công, thì thú triều cũng trở thành đại thú triều, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Thành thị nhân loại bị công phá vài lần cũng là xuất phát từ các trận đại thú triều này mà ra. Cho nên thành thị nào mà gặp phải đại thú triều thì cao tầng trong thành lo lắng không thôi, gắng hết sức triệu tập các luyện thể sĩ tại phụ cận cùng các đê giai tu sĩ để hợp lực phòng ngự, chuẩn bị sinh tử nhất chiến. Hàng Lập đọc đến đây thì khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng khép lại thư tịch. Tòa thành này sắp gặp phải thú triều, hơn nữa lại ở gần thảo nguyên như vậy, nên phỏng chừng sẽ là lang thú chi triều. Chẳng qua bộ dạng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ lại sắp gặp phải đại thú triều. Hắn lẳng lặng uống rượu, hai mắt nhìn lại đang âm thầm cân nhắc. Thần ở linh giới nên tất nhiên là không thể vui nổi khi thú triều đến. Điều hắn quan tâm duy nhất hiện nay là làm thế nào để khôi phục lại pháp lực, bài trừ cấm chế của băng phượng trên người, lấy lại một thân thần thông ban đầu. Theo như lời của phân thân thiên lang thánh thú năm đó thì nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ cứ mỗi 300 năm phải độ qua một lần tiểu thiên kiếp. Hắn tuy hiện tại không có pháp lực nhưng cảnh giới vẫn còn, ai biết được đến khi nào thì thiên kiếp buông xuống. Nếu thực sự phải tiếp thiên kiếp của hóa thần kỳ thì với tầng 4 kim cương quyết hiện nay không sử dụng pháp bảo khác thì chết là không phải nghi ngờ. Vừa nghĩ tới việc này, thân sắc Hàng Lập trầm xuống. Phương pháp tốt nhất để giải quyết việc này là mau chóng tìm được băng phượng rồi giải trừ cấm chế của nhau. Hắn và nàng ở trong không gian tiết điểm gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Băng phượng này dựa vào thiên phú không gian thần thông có thể xé rách không gian mà thoát khỏi tiết điểm. Hắn là cũng đang ở linh giới. Hiện giờ bởi vì bản thân đang bị cấm chế khiến cho pháp lực hoàn toàn biến mất, có thể cấm chế do bản thân hạ xuống người băng phượng cũng có thể phát tác. Cấm chế của hắn lợi hại thế nào hắn là người rõ nhất, chỉ sợ tình hình của yêu nữ này còn không bằng mình hiện nay. Nhưng cho dù pháp lực đầy đủ mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương tại linh giới này á, thì cũng không có khả năng. Tại tam cảnh thất địa đều có những tồn tại hơn hẳn hóa thần. Hiện giờ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, vậy sao có thể tìm được đối phương? Việc này quả là mơ mộng hão huyền. Việc khôi phục pháp lực chỉ có thể trông chờ vào bản thân. Vốn dĩ hiện tại hắn ngay cả một tia linh lực đều không thể hấp thu, không thể đem các thần thông bí thuật ra thi triển, hay là một lần nữa tu luyện lại pháp lực cũng là điều không có khả năng. Còn về phần tìm tu sĩ cao giai khác hỗ trợ thì chỉ sợ sẽ phát hiện ra bí mật trên người hắn. Loại phương pháp này căn bản là tự tìm chết. Hàng Lập ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Xem ra chỉ có thể là đi theo đường lúc đầu đã chọn rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, thấp giọng thì thào một câu, gương mặt có chút lo lắng. Trước khi đến An Viễn Thành, Hàng Lập đã sớm nghĩ đến chuyện khôi phục thần thông. Trải qua hơn nửa tháng hòa nhập cùng nhóm phạm nhân, ngồi phân tích kỹ càng, nhưng hắn chỉ nghĩ ra được một biện pháp. Phương pháp này chưa cần nói có tốt hay không, chỉ là thời gian hao tổn cũng sẽ không ít. Hơn nữa do lúc đầu hắn còn không hiểu biết về linh giới nên trong lòng còn do dự, nhưng hiện nay cũng đã có những hiểu biết nhất định về linh giới, nên sau khi chậm rãi phân tích, hắn không thể không chọn phương pháp này. Nhất định phải tu luyện kim cương quyết đến đại thành. Theo như điển tịch quyển điển này ghi lại thì sau khi đem kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ 7 thì chỉ bằng thân thể đã có thể ganh đua ngắn dài cùng với nguyên anh tu sĩ. Như vậy cũng có thể nói, chỉ bằng thân thể cũng có thể bài xuất cấm chế của băng phượng ra khỏi người. Tới lúc đó, hắn tu luyện lại pháp lực một lần nữa, ngưng tụ lại nguyên anh sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nói là ngưng kết nguyên anh mất hơn 100 năm thời gian, nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực thì có thể lấy lại cái túi trữ vật của mình, tránh để ở một địa phương không người như hiện nay. Bằng vào lượng linh đan linh dược mang theo có thể khiến cho quá trình này diễn ra nhanh hơn mấy lần. Hắn nhất định phải đem cấm chế trong cơ thể hóa giải, khi đó mới có thể một lần nữa ngưng kết nguyên anh, hoàn toàn khôi phục thần thông. Dựa theo suy đoán của hắn thì nếu thực sự thiên kiếp phủ xuống thì đó cũng là chuyện gần 300 năm sau. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi, vì tiểu mệnh mà suy nghĩ nên tất nhiên phải mau chóng tu thành kim cương quyết. Việc kim cương quyết tu luyện khó khăn, Hàng Lập đã sớm biết từ miệng của thiên lang thánh thú. Cho dù linh giới linh khí nồng đậm vô cùng, có thể sử dụng bí thuật linh khí quán thể, nhưng nếu thực sự đem kim cương quyết tu luyện đến đại thành thì cũng rất ít ỏi. Cho dù có tư chất hơn người cũng căn bản không dám tự tin như vậy. Nhưng Hàng Lập cũng đâu có phải là một người bình thường. Không chỉ nói là từ khi hắn tu luyện đến từ phàm nhân lên hóa thần kỳ đã làm cho tâm tính hắn kiên nghị vô cùng, hơn hẳn tu sĩ ở linh giới. Cũng bởi vì thân thể đã luyện hóa sát khí, dùng thêm thiên thi châu và long lân quả nên đã trở thành mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là long thân quả kết hợp với thối cốt quyết càng khiến cho thân thể của hắn không hề thua kém yêu thú. Sau khi hắn tới linh giới, hắn lại đem cả hai nguyên anh tán đi, hóa thành tinh nguyên khổng lồ tiến nhập vào trong thân thể, khiến cho tiềm lực của hắn lại lần nữa gia tăng. Do có nhiều thuận lợi như vậy, nên cũng khó trách mà Hàng Lập tự tin như vậy. Điều khiến hắn lo lắng hiện tại là sự thống khổ cùng cực thi tu luyện công pháp này cùng với thời gian tiêu hao cũng dài. Bởi vì khi rời xa khỏi thành thị thì có rất nhiều thú quần đi dây yêu thú thường xuyên lui tới đây. Với tình huống hiện giờ của hắn thì một mình tu luyện cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Huống hồ càng về sau, Kim Cương Quyết càng cần tăng cường chiến đấu, thể ngộ đột phá. Nếu vậy thì cũng không ngại ở lại trong Thiên Đông Thương Hành một thời gian ngắn. Nếu cảm thấy có gì không ổn thì rời đi cũng chưa muộn. Về phần huyết chú văn thư thì vừa nhập vào người hắn thì đã bị thân thể ẩn chứa cường đại tinh nguyên luyện hóa sạch sẽ, đâu có thể ước thúc được hắn. Trong lòng đã có quyết định, Hàng Lập cũng không tiếp tục ở đây nữa, mà mang theo những thư tịch này ly khai Tửu Lâu, cũng tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh lấy những điển tịch đặt trong túi ra. Hai tay hắn khẽ dùng lực, nhất thời quyển điển tịch dày cộm này đã hóa thành giấy vụn bay đầy trời. Hắn lại đi vào một tiệm rèn muốn xem xét. Hắn đưa cái dao cân kia cho thợ rèn, rồi chỉ vào mấy loại tài liệu thấp giai trong cửa hàng phân phó vài tiếng, rồi lại đưa cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp. Thợ rèn kia trước hết là nghe Hàng Lập nói thì có chút ngẩn ngơ, nhưng sau khi cầm được hai khối linh thạch thì lập tức gật đầu liên tục, mặt mũi tươi cười. Hàng Lập lúc này mới rời khỏi tiệm rèn, khắp nơi trên đường đều là dùng xe kéo bằng một con vật hai đầu, có chút giống hươu, có chút giống ngựa. Hắn cũng không quản là nó có lai lịch ra sao, hắn chỉ lấy ra một khối bạc ném tới, miệng nói: "Như Vân khách điếm." Cả người nhanh như chớp đã lóe lên rồi tiến vào trong xe, lập tức khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thú xa này là do dùng các loại linh thú lành tính để kéo xe. Ở An Viễn Thành, khắp nơi đường lớn đường nhỏ đều xuất hiện nhan nhãn. Dù sao với quy mô của thành này, nếu không đi bằng thú xa mà đi bộ thì chỉ sợ đi từ khu vực này sang khu vực khác cũng phải mất đến vài canh giờ mà cũng chưa chắc đã đến nữa. Thú xa này có chút hoa mỹ, rõ ràng đều không thuộc loại thú xa chuyên để chở khách mà giống như là xe tư nhân. Hai sa phu vừa thấy Hàng Lập vọt lên xe thì đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy thổi bạc trắng thì lại ngẩn ngơ, hơi có chút do dự, rồi lập tức đánh xe chạy thẳng đến thành Tây. Hàng Lập ngồi xếp bằng ở trong xe, hắn nghe thấy tiếng sa phu: "Thưa công tử nè, đã đến Như Vân khách điếm rồi đó." Hàng Lập chậm rãi mở mắt ra, không nói lời nào bước xuống thú xa. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện vô số lầu các trạch viện. Ngay trước mặt là một tòa lầu các cao lớn, có treo một bảng hiệu dùng cổ văn thư viết: "Như Vân khách điếm", đập vào mắt. Mà ở lầu các hai bên thì phía trước hiên luôn có mái che bằng gỗ. Các loại thú xa kiểu dáng khác nhau đang đứng ở đó, có vẻ chật chội. Đôi lúc lại vang lên tiếng kêu của thú xa. Ánh mắt Hàng Lập rất nhanh đảo qua đó, rồi dừng lại ở vài gã tiểu nhị đang đứng tiếp đón khách nhân bên ngoài đại môn. Hắn khẽ ngoắc tay gọi một người trong số họ đến. Tiểu nhị kia cũng rất là thông minh, lập tức chạy tới. "Khách quan à, có chuyện gì phân phó vậy? Ngài định dùng bữa hay ở trọ vậy?" "Hôm nay có người của Thiên Đông Thương Hàng vào đây, ngươi biết bọn họ ở đâu không vậy?" Hàng Lập ném cho hắn một khối bạc vụn rồi hỏi. "Ra là khách quan muốn tìm các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hàng hả? Để tiểu nhân dẫn đường cho ngài nha." Tiểu nhị nhận được bạc, mặt mày hớn hở. Hắn lập tức dẫn Hàng Lập đi vòng qua các lầu cát, thẳng đến một trạch viện. "Các vị đại gia của Thiên Đông Thương Hành đến rất nhiều á, nên đã bao toàn bộ cái Tây Viện rồi. Tây Viện cũng là khu tốt nhất trong bổn điếm đó nha." Tiểu nhị vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu. Hàng Lập nghe vậy cũng không nói gì, thần sắc vẫn như cũ. "Hả, Hàng Quý Đệ nè, ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Tốt rồi, Trương đại ca đã sớm dặn qua, nếu thấy ngươi thì lập tức dẫn ngươi đến gặp hạ phu nhân đó. Nè, mau đi cùng ta." Vừa đến phía trước Tây Viện thì một thanh niên đứng gác ở ngoài nhìn thấy Hàng Lập thì mừng rỡ bước tới định nắm tay Hàng Lập. Hàng Lập khẽ nhíu mày, đầu vai khẽ rung lên, tức thì cái bàn tay thô ráp của đối phương định nắm lấy tay Hàng Lập lại trượt mất mục tiêu. Thanh niên này ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi. "Hóa ra là La huynh đệ, phu nhân mà La huynh đệ nói là Phương phu nhân sao?" Hàng Lập mỉm cười, bình tĩnh hỏi. Thanh niên này nguyên là một kỵ sĩ ở trong Thiên Đông Thương Hành, gọi là Tiểu Thất. "Đúng vậy, chính là Phương phu nhân đó. Phu nhân nghe nói tới chuyện của ngươi thì cảm thấy rất là tò mò, muốn gặp ngươi." Dị sắc trên mặt của thanh niên họ La chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cười nói: "Tại hạ thân là một thành viên trong thương hành, Phương phu nhân triệu kiến thì tất nhiên là tại hạ phải phụng mệnh mà đến rồi, làm phiền La huynh đệ dẫn đường đi." Hàng Lập cười khẽ, bâng quơ nói: "Đây cũng là đương nhiên." Rốt cuộc thanh niên này cũng biết thân thủ Hàng Lập hơn xa mình, nên cũng không dám có hành động bất kính. Hắn cười một tiếng rồi đáp ứng. Hàn Lập ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, rồi theo thanh niên họ La đi vào trong tây viện. Trên đường đi gặp không ít thủ vệ thương hàng kỵ sĩ chào hỏi không ngớt. Hai người quẹo đông rồi lại quẹo tây mấy lần, sau đó lại đi qua hơn 10 đại viện, rốt cuộc đã tới một khu tiểu viện. Ở nơi này quả thực là rất thanh tĩnh, đứng cạnh cửa còn có hai đại hán đang khoanh tay đứng đó. Hàn Lập vừa bước qua hai người, nhất thời bốn ánh mắt lăng lệ quét qua, khiến cho thân thể người ta như rơi vào hố băng. Hai người này hiển nhiên không phải là luyện thể sĩ bình thường, nếu không ánh mắt chỉ đảo qua, khí thế cũng sẽ không kinh người như vậy, khiến cho người ta có cảm giác tựa hồ so với tên Trương Khuê kia còn lợi hại hơn một chút. Hay vậy đại ca, vậy này chính là người mới gia nhập bản hiệu Hàn huynh đệ, phu nhân không lâu đã nói qua muốn gặp gỡ một chút á, mong rằng các vị vào thông báo một tiếng nha. Người thanh niên họ La tiến lên bắt quyết, cung kính dị thường nói. Ồ, người đem kim cương quyết tu luyện tới thần thứ ba đúng là có khác đó. Thoạt nhìn quả nhiên y như là người trẻ tuổi vậy, nhưng mà không phải ăn qua trú nhang đang dược gì đó chứ? Một gã đại hán dáng người hơi thấp, hai mắt đánh giá Hàn Lập, bỗng nhiên nói một câu như vậy, trong lời nói có vẻ không có chút khách khí nào. Hai vị cảm thấy được tại hạ đã ăn qua, vậy cứ coi như là vậy đi. Hàn Lập trong lòng không khỏi giật mình, nhưng trên mặt lại cười rộ lên. Hơ, ta có chút không tin ngươi là đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba, tại hạ thử xem các hạ không ngại chứ? Người đại hán này hiển nhiên vừa rồi nói như vậy cũng là thuận miệng mà nói, nhưng giờ phút này trong mắt Hàn quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái bắt được cổ tay Hàn Lập nói cứng. Hàn Lập đuôi lông mày dựng lên, không thèm tránh, tùy ý để cho đối phương bắt lấy cổ tay của mình, lập tức cảm thấy đối phương năm ngón tay lạnh lẽo dị thường, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ sức lực, bắt đầu co lại, không hề giống thân thể bình thường. Hàn Lập không giận, ngược lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Dưới sự dùng lực của đối phương, cổ tay chỗ đó hiện ra một tầng đạm kim sắc, nhưng chợt lóe lên rồi lại trôi đi không thấy, vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, tùy ý cho đối phương dùng sức. Một lát sau, người đại hán này thấy mình đã thi triển ra 7-8 phần khí lực, đối phương vẫn làm bộ dáng như không có gì, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Nhưng hắn sau khi do dự, chẳng những không có buông tay, ngược lại hít sâu một hơi, năm ngón tay bỗng nhiên nổi lên một tầng thanh quang, khí lực lại tăng lên rất nhiều. Hàn Lập trên mặt tươi cười rốt cuộc thu liễm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vận khởi tùy ý nhẹ nhàng ngăn cản. Đại hán nhất thời chỉ cảm thấy năm ngón tay đang bắt lấy cổ tay Hàn Lập chấn động, thân mình trong nháy mắt chết lặng, kinh hãi thất thanh hét lên. Lập tức một cổ lực lượng to lớn từ đâu truyền đến, thân hình không hề tự chủ được mà bay lên. Mắt thấy Hàn Lập không chút thay đổi, người đại hán này bị hung hăng vứt bợp một cái lên vách tường đá, đầu rơi máu chảy, bóng người nhoáng lên một cái. Một người đại hán thủ vệ khác từ nãy đến giờ không nói gì, bỗng nhiên bay vút lên mấy trượng, vọt đến bay ra trước chỗ đại hán kia rơi xuống, tay vung lên như tia chớp tiếp được. Nhưng cái bàn tay của người này vừa tiếp xúc được tới vạt áo của đồng bạn, đột nhiên thần sắc biến đổi, tay kia cũng mang lên đỡ lại, hai tay cùng đỡ. Sau một tiếng phanh thật lớn, lại nghe xoàng xoạc vài tiếng liên tiếp truyền đến. Người đại hán này tuy rằng đón được, nhưng thân hình cũng liên tiếp rút lui 7-8 bước, sắc mặt tái nhợt, một lần nữa mới ổn định cước bộ. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua đại hán mới ra tay này. Người này chỉ thi triển ra vài phần sức lực, lại vẫn có thể đón đỡ dễ dàng như vậy, hiển nhiên một thân luyện thể thuật còn ở trên những người khác nữa. Người thanh niên họ La sớm đã trợn mắt há mồm, hai gã đại hán thủ vệ này chính là thị vệ bên người Phương phu nhân, tuy rằng không cùng bọn họ giao đấu qua, nhưng là một thân luyện thể thuật cực kỳ cao minh, ngay cả những người đứng đầu bọn họ là Trương Khuê cũng ngầm bội phục vô cùng. Năm đó trong số những kỵ sĩ có tu vi không thấp, cũng đi tìm hai người này vụng trộm đánh qua, không ai không thất bại thảm hại. Mà cái vị Hàn Lập mới gia nhập này, thế nhưng chỉ bằng một tay lại khiến cho hai người này rơi vào như thế không thể ngẩng đầu lên được. Kim cương quyết một khi tu luyện tới tầng thứ ba, thực sự có uy lực lớn đến như vậy chăng? Người thanh niên họ La sắc mặt âm trầm suy nghĩ. Hắn tự nhiên không biết, Hàn Lập có thể có loại sức lực này hơn phân nửa là dựa vào ở nhân giới, liên tiếp ăn long lương quả, cũng do nguyên nhân một phần là mấy trăm năm qua tu luyện thối cốt quyết. Nếu không, kim cương quyết kia nếu có thể gia tăng lực thần thông, khi ở tầng thứ ba cũng bất quá cùng hai gã đại hán này giống nhau. Huống chi Hàn Lập tu luyện kim cương quyết, trên thực tế đã muốn tu luyện tới tầng thứ tư. Hàn huynh đệ thân thủ kinh người, huynh đệ của ta cầm bái hạ phong, mời vào đi. Đại hán kia trong cơ thể công pháp liên tiếp vận chuyển vài lần, cuối cùng đem tụ khí ở ngực thừa dịp nói chuyện phun ra bên ngoài cơ thể, thần sắc khôi phục bình thường, nhưng là nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt vẫn không khỏi có chứa một phần kính sợ. Bị Hàng Lập đánh bay ra, người kia sắc mặt vô cùng khó coi. Hàng Lập mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa, sau khi ôm quyền liền từ tốn đi vào trong sân. Người thanh niên họ La tự nhiên không có tư cách tiến vào trong đó, đành phải ở lại ngoài sân. Căn phòng đối diện cánh cửa đóng chặt lại, Hàng Lập muốn tiến lên gõ cửa, nhưng từ bên trong lại truyền đến thanh âm dễ nghe của một nữ tử. Hàng công tử phải không? Mời vào, thiếp thân đã sớm chờ đã lâu. Hàng Lập ánh mắt chớp động hai cái, nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì kinh ngạc, bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Sau khi ánh mắt đảo qua, thân sắc hắn chợt động. Trong phòng lại có vài người, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối mặt, cửa phòng hướng về phía trên chủ vị, đang ngồi là một vị thanh sam phụ nhân tầm ba mươi mấy tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tú lệ. Đứng ở phía sau là một gã lam bào thanh niên, tầm 25-26, khuôn mặt cùng phụ nhân có chút tương tự. Ở đối diện phụ nhân còn ngồi một người, người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, tóc mai trắng xám, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng. Đứng sau người này là một đôi nam nữ, nam anh tuấn hiên ngang, nữ xinh đẹp như hoa. Mấy người kia tựa hồ đã sớm biết hết mọi việc vừa xảy ra ở cổng, cho nên khi Hàng Lập tiến vào, ánh mắt toàn bộ đều quét lại đây. Ánh mắt của mọi người có đủ loại, có chút ngoài ý muốn, có chút vui sướng. Lam bào thanh niên lại có chút tò mò, cẩm bào nam tử lại nhíu mày. Nhưng thực ra một đôi nam nữ trẻ tuổi này nhìn qua khuôn mặt lộ ra vài phần giật mình. Hàng công tử không thấy phiền lòng chứ? Vừa rồi hai gã thị vệ ra tay thử các hạ, nhưng thực ra là chủ ý của thiếp thân mà thôi, chỉ là muốn nhìn xem tầng thứ ba kim cương quyết có lợi hại như trong truyền thuyết hay không mà thôi. Pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi, nhưng cũng là loại khó tu luyện nhất trong các loại luyện thể thuật, có rất ít người có thể đột phá tới tầng thứ hai, càng đừng nói giống như Hàng công tử lên đến tầng thứ ba. Mỹ phụ kia đứng dậy chào, vén áo thi lễ rồi nói: Tại hạ đã là một thành viên của cửa hiệu rồi, chỉ là một chút thử thách tự nhiên không tính là cái gì cả. Nhưng mà không biết phu nhân đối với thân thủ của tại hạ có vừa lòng hay không vậy? Hàng Lập mỉm cười, không thèm để ý, nói: Hắn tuy rằng tính toán ở Thiên Đông Thương Hào tạm thời ẩn nấp một thời gian, nhưng là không có ý định chân chính là một gã tiểu tốt bị người ta sai khiến, tự nhiên không ngại qua ra một chút thực lực của chính mình. Biểu hiện lúc trước xem ra đã làm cho vị phương phu nhân này vài phần kính trọng. Uy lực tầng thứ ba của Kim Cương Quyết này còn ở trên dự đoán của thiếp thân nữa, tự nhiên đã được mở rộng nhãn giới một phen. Đúng rồi, ta trước tiên giới thiệu với Hàng công tử từng người trong này nha. Đây là tiểu nhi Phan Thanh, là môn hạ của Kim Ngọc Tông tu luyện tiên thuật, mà ba vị tiên sư này đều là đồng môn của tiểu nhi. Nguyên lai là thiếu đồng chủ cùng vài vị tiên sư. Hàng Lập ôm quyền bình tĩnh nói: Tuy rằng thần niệm không thể ly thể, nhưng chỉ bằng thần thức linh mẫn, khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có thể đại khái cảm ứng ra tu vi của vài vị này. Mấy người này đều có tu vi trúc cơ đã ngoài, chẳng qua cái vị Phan Thanh cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi tựa hồ mới trúc cơ không lâu, trên người linh khí yếu kém, nhưng cái vị cẩm bào nam tử này lại cả người pháp lực dày đặc, giống như đã đến trúc cơ hậu kỳ đại thành, tiến vào giải đan cảnh giới, thật không nên xem nhẹ. Lấy Hàng Lập vừa rồi tỏ ra thi lễ, những người kia cũng đành quay lại đáp lễ. Cẩm bào nam tử mặt hiện ra vẻ tươi cười rồi hỏi: Tại hạ tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng là ngày xưa gia sư ta từng kết giao qua một vị cao giai luyện thể sĩ, nghe nói cái vị tiền bối kia lẻ loi một mình đánh chết rất nhiều yêu thú cấp 6, cấp 7. Nguyên bản giả mẫu còn tưởng rằng đó là nói phét thôi, nhưng hiện tại thấy thần thông của Kim Cương Quyết của Hàng huynh, đối với sự tình này lại dám khẳng định không thể nghi ngờ. Chẳng qua ta xem Hàng huynh một thân sức lực tựa hồ không có riêng gì tu luyện Kim Cương Quyết đâu, có phải là ngươi sinh ra đã có thần lực không vậy? Người này cũng có vài phần kiến thức, thế nhưng nhìn thấu chỗ khác biệt trong sức mạnh kinh người của Hàng Lập. Tần huynh tuệ nhãn như đuốc đó nha, Hàng mẫu điểm ấy khí lực ấy chính là có một chút trời sinh mang đến đó. Hàng Lập đương nhiên sẽ vì đối phương mà giải chuyện lông lân quả, thuận tay đẩy chèo dưới nước thừa nhận nói. Cẩm bào nam tử gật đầu, trong lòng một ít nghi hoặc rốt cuộc được đánh tan hơn phân nữa. Kế tiếp, cái vị cẩm bào nam tử này cùng mấy người kia không quên hỏi lại cái gì. Nhưng thật ra là vị phương phu nhân kia vẻ mặt cực kỳ hiền lành, cùng Hàng Lập hàn huyên một ít, cũng nói bóng nói gió muốn hỏi một chút về lai lịch của Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập tự nhiên giả bộ hồ đồ ứng phó. Phương phu nhân thấy Hàng Lập biểu hiện như vậy nên cũng không có thực sự hỏi tới, ngược lại nói cho hắn biết cẩm bào nam tử chính là mấy người ở trong tông môn Phan Thanh phụng lệnh sư môn đến hiệp trợ An Viễn Thành ngăn cản thú triều lần này. cũng là bởi vì là cao tận của An Viễn Thành cùng Kim Ngọc Môn có chút giao tình. Thứ hai, mỗi lần thú triều bùng nổ, đồng dạng là cơ hội tuyệt hảo để người tu tiên thấp giai đột phá bình cảnh, cho nên đưa đệ tử trúc cơ kỳ bọn họ phái đi. Đương nhiên, phụng mệnh đến An Viễn Thành cũng không phải chỉ có Vàng Ngọc Môn một nhà, còn có đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn, mà nhân thủ đông hiệu buôn bọn họ mấy ngày nay. Từ sau khi tiến vào An Viễn Thành, dựa theo quy củ, hộ vệ đội cũng không có cách nào tránh khỏi sự điều động của An Viễn Thành, cho nên Phương Phu Nhân tạm thời muốn đem Hàng Lập thành trợ thủ của Khuê Phó, hiệp trợ chỉ huy hộ vệ đội này. Hàng Lập nghe được Phu Nhân nói như vậy, sau một phen lưỡng lự thì gật đầu đồng ý. Phương Phu Nhân thấy vậy, lộ ra vẻ hài lòng, lập tức khiến cho Hàng Lập đi nghỉ ngơi. Theo như lời của nàng, thú triều tùy thời có thể bùng nổ, nhưng thực sự là nhiều loại đàn thú liên hợp thành đại thú triều. Đám người Hàng Lập tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Hàng Lập cười nhẹ, lúc này rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng khép lại, Phương Phu Nhân tươi cười thu liễm, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thế nào, Phu Nhân cảm thấy người này là một nhân tài hiếm có, lại muốn thay chủ ý hả? Cẩm Bào nam tử sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Đúng là như vậy đó, người này trẻ tuổi như vậy, còn có tu vi như thế, nếu thêm chút bồi dưỡng, nó không chừng thực sự có thể trở thành một người có thể so sánh với Hỏa Lão đó. Nếu không thì cứ theo kế hoạch mà làm, sau thú triều bảo cho Trương Khuê hoặc là Liễu Gia huynh đệ theo các ngươi một chuyến đi. Phụ nhân thực không có giấu giếm suy nghĩ trong lòng, lông mi nhíu lại, câu mặt nói. Trương đầu lĩnh và phu nhân, Liễu thị huynh đệ ta đều gặp qua. Nếu không tinh thông kim cương quyết thì cũng có thể dùng người này một chút đó. Nhưng hiện tại vì để nắm chắc được mấy kiện đồ vật kia nên phải cần thêm nhân tuyển. Dù sao khi tu thành kim cương quyết tầng thứ ba thì cũng không sợ yêu thú cấp thấp công kích. Hơn nữa người này lực lớn vô cùng, là người giúp sức phù hợp nhất đó. Nếu đổi lại là những người khác thì tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ đâu. Mà một khi đã kinh động đến yêu thú trong coi bảo vật thì chúng ta tuyệt đối không có cơ hội hạ thủ lần hai. Phu nhân chẳng lẽ không muốn Phan sư đệ về sau không có hy vọng kết đan sao? Cẩm Bào nam tử nói. Tần thiên sư nói như vậy cũng có lý. Cho dù người này thực sự có tiềm lực trở thành Hỏa Lão thứ hai, nhưng so với việc Thanh Nhi về sau kết đan thì cái nào nặng, cái nào nhẹ ta vẫn biết được. Phu nhân khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Phu nhân làm như vậy mới thực sự sáng suốt, lần thu triệu bạo này chính là cơ hội tốt nhất. Yêu thú trong côi vật kia tuyệt không thể khinh thường được, cho nên việc này phải cần có người luyện thể, mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định gặp chuyện không may. Chỉ cần sự tình làm xong thì Tần Mỗ sẽ không bạc đãi hắn đâu, mà hắn cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận đối với phu nhân. Cẩm Bào nam tử trong lòng buông lỏng, nở nụ cười. Tần thiên sư pháp lực cao cường, khi có được vật kia tuyệt đối kết đan không thành vấn đề, về sau còn cần người chiếu cố tiểu nhi một chút nữa. Phụ nhân không nói tiếp lời đối phương, ngược lại tươi cười nhắc đến ái tử của mình. Từ chất Phan tiễn đệ cực tốt, không hề thua kém ta. Ta có thể kết đan thì việc đệ ấy không thành vấn đề đâu, phụ nhân cứ yên tâm đi. Cẩm Bào nam tử nhìn Lam Bào thanh niên ôn hòa nói. Phan Thành rất biết điều, vội vàng hướng vị sư huynh thi lễ một cái, trong miệng liên tục nói cảm ơn. Cẩm Bào thanh niên ngồi xuống nhìn những nam tử trẻ tuổi hiểu ý cười. Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Hàng Lập tự nhiên không ngờ mình vừa mới từ nhân giới lên thì đã bị những người này tính kế. Thực không biết có phải hắn được sao thiên sát chiếu hay không. Nếu biết được việc này thì hắn cũng chỉ có thể dở khóc dở cười mà thôi. Chính là một số phàm nhân và vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ, thế nhưng lại lợi dụng một vị tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, quả thực là không biết sống chết mà. Cho dù hiện tại pháp lực hắn không còn, nhưng cũng có thủ đoạn để dễ dàng gạt bỏ bọn họ. Hiện giờ hắn tự nhiên không biết chuyện ở Thiên Đông Thương Hào, cho nên vừa ly khai tiểu viện liền đi theo đám người đại hán mặt sẹo. Sau đó không lâu, Hàng Lập được nhận chức phó lĩnh đội, tự nhiên liền có người không phục. Nhưng trước mặt mọi người, Hàng Lập lại có một chút thần lực khiến cho ai cũng đều kinh hãi im lặng. Hàng Lập cũng bởi vậy mà được phân phó cho một gian phòng yên tĩnh, không cần phải chen chúc cùng những người khác. Mấy ngày tiếp theo, hắn lẳng lặng trong lòng nghiền ngẫm pháp quyết Kim Cương Quyết tầng thứ 5. Nguyên bản dựa theo phương pháp tu luyện Minh Vương Quyết chính là dùng pháp lực cơ thể hiệp trợ tu luyện, nhưng hiện tại sửa thành Kim Cương Quyết nên nhất định phải dùng linh khí quán thể. Phương pháp tu luyện xa lạ như thế cho nên trước tiên không thể tìm hiểu, rồi sau đó mới thực sự bắt tay vào tu luyện. Nhưng đến ngày thứ 3, Hàng Lập lại ly khai cách điếm một chuyến, không biết đi đâu mà nửa ngày sau mới về. Ngoài trừ một số người để ý thì phần lớn thậm chí không biết Hàn Lập đã từng đi ra ngoài. Tới ngày thứ bảy, theo thói quen Hàn Lập đang ở trên giường nhắm mắt, bỗng nhiên một tiếng động thật lớn từ ngoài phòng truyền đến, làm cho cả khách điếm rung động. Hàn Lập cả kinh mở hai mắt ra, tiếng oanh lồng lồng vang lên liên miên không ngừng. Trong thành thị lại vang lên những tiếng hò hét, dường như tất cả các nơi trong thành đều biết. Hàn Lập nhướng mày, không nói hai lời đẩy cửa phòng đi ra. Chỉ thấy ở phía tây viện đã xuất hiện một đoàn kỵ sĩ hộ vệ, ai cũng cầm binh khí ra khỏi phòng. Trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn dị thường, cùng vẻ mong chờ, mà cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi. Giỡn cái gì, cho dù thú triệu tới đây thì đợt thứ nhất cũng không tới lượt chúng ta đâu. Cái đám cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đến phía chúng ta thì lúc đó không còn nghỉ ngơi được đâu đó. Một thanh âm mạnh mẽ từ trong viện truyền ra, lớn tiếng mắng chúng hộ vệ đang hỗn loạn kia. Những hộ vệ kia vừa nghe đại hán mặt sẹo hét lên thì nhất thời thành thành thật thật đi lại vào phòng. Hàn Lập thấy vậy thì cười. Nghe nói Trương Điều đảm nhiệm vị trí lĩnh đội này đã hơn 10 năm nên có thể thấy được uy tín rất lớn. Hàn huynh đệ, người trước tiên theo ta quan sát quy mô của chủng loại thú triệu đợt này đi. Cho dù là đại thú triệu thì trong đó cũng có yếu có mạnh thôi. Trương Khuê liếc mắt Hàn Lập một cái rồi đi tới nói. Nếu Trương huynh đã nói như vậy rồi thì Hàn mẫu tự nhiên vui lòng thôi. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức cười đáp ứng. Thật ra hắn mặc dù không để tâm đến một số loại yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, nhưng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ có thể được mở rộng tầm mắt thì tự nhiên sẽ không từ chối việc này. Hai người đi đến ngã tư đường ở ngoài khách sạn, lúc đó bên ngoài hoàn toàn bất động. Nguyên bản ngã tư đường hối hả đã sớm trở nên vắng người, mà những người đang đi thì cũng có bộ dáng vội vàng khẩn trương. Ở ngã tư đường có thể thấy được một vài quái thú đang kéo xe chạy như điên. Ngoại trừ thú xe này ra thì bên ngoài Thiên Đông Thương còn có một người cưỡi độc giác cự lang chạy trước. Đây là kỵ sĩ mà phục sức của vệ binh. Một bên vừa chạy như bay vừa lớn tiếng tuyên bố thú triệu đến và lệnh cho toàn thành giới nghiêm. Mà trong mệnh lệnh cũng nói là người luyện thể cùng binh lính trong thành phải thành thật đúng một chỗ, không được tự ý ra ngoài gây cản trở việc chống cự thú triều, nếu không sẽ giết không tha. Ngay khi Hàn Lập cùng Trương Khuê cưỡi một độc giác cự lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi, thì ở một tháp cao, một gã đại hán mặc tử bào đang chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn ra cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đột nhiên cửa phòng mở ra, một gã giáp sĩ mặc áo giáp màu xanh bước nhanh đến quỳ xuống trước tử bào đại hán, dùng thanh âm trầm thấp nói. Khải bẩm tôn chủ, hiện tại đã xác định được cái đàn thú xâm nhập chia làm ba đợt. Theo thứ tự thì Phỉ Thúy Thảo Nguyên, Thanh Lan Thú ở Hắc Lan Sơn Mạch và một số mãng thú cùng cầm thú. Quả nhiên là ba đàn thú này tấn công, lần này có phiền toái lớn đây. Nếu là đàn thú thành làng thú hay xích mãng thú cũng đã hơn 300 năm không tạo thành thú triều, chỉ sợ số lượng hiện tại rất là kinh người rồi. Mà hiện tại lại có thêm cầm thú nên càng khó giải quyết hơn nữa. Lực lượng đối không có bổn thành tuy rằng yếu nhưng đã đến các thành thị mượn một đám cường cung tới rồi. Nhưng cái tên nỏ bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng như cầm thú cả. Tử bào đại hán kia khẽ thở dài một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại có vài phần lo âu. Đại nhân không phải là đã đặt làm một đám tên nỏ mới sao chứ? Bằng vào tính chất đặc biệt của nó thì hẳn có thể bảo vệ không trung rồi. Huống chi lần này còn có các tu sĩ hiệp trợ nữa, bọn họ cũng có thể phi hành mà, là trợ lực phòng không rất tốt đó nha. Có bọn họ hiệp trợ thì số cầm thú này hẳn không thành vấn đề đâu. Giáp sĩ nói vài lời an ủi. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Ngươi đem những tu sĩ kia an bài một chỗ đi, chuyên môn giám thị động tĩnh của cầm thú. Thanh lang và xích mãng thú thì giao cho luyện thể sĩ và binh lính bình thường ứng phó là được rồi. À đúng rồi, lực lượng chiêu binh cũng nên sắp xếp chỉnh đốn và thay phiên nhau thủ vệ đi nha. Tử bào đại hán lại ra lệnh. Dạ đại nhân. Giáp sĩ đáp ứng một tiếng rồi lui ra đi làm nhiệm vụ. Tử bào đại hán nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Hàn Lập đứng ở chỗ xa trên thành, tuy rằng thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm lại có chút rung động. Chỉ thấy phía ngoài tường thành mấy chục dặm, nguyên bản đất màu vàng đã bị biến thành một mảnh màu xanh không thấy đoạn cuối, tựa hồ như biển cả bao phủ. Nếu nhìn kỹ thì thấy đó toàn là lang thú màu xanh, hình dáng lớn nhỏ không đều, con nào cũng đều lộ ra răng nanh dữ tợn. Số lượng lang thú nhiều không đếm xuể, không thể đoán được có bao nhiêu vạn con, nhưng chúng lại không ngừng gào thét, dường như đang truyền tin tức gì cho nhau. May mắn là đây vẫn chỉ là thanh lang thú bình thường thôi. Nếu là đụng tới hồng lang hoặc là hoàng lang, thậm chí là ngân lang hiếm thấy thì chỉ sợ là chỉ bằng vào số lượng này thì xa thành không thể ngăn cản rồi. Sắc mặt Trương Khuê bên cạnh Hàn Lập có chút tái nhợt, âm thầm nắm tay, lẩm bẩm nói. Ngân lang. Hàn Lập vừa nghe đại hán mặt sẹo nói lời ấy, nhất thời vẻ mặt biến sắc. Sao vậy? Chẳng lẽ Hàng huynh đệ trước kia chưa từng thấy qua ngân lang thú sao? Trong vài loại lang thú thì ngân lang là loại khó đối phó nhất đó. Một con ngân lang bình thường có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Trước kia trong một lần thú triệu ta đã may mắn nhìn thấy cái loại lang thú này. Hey, chỉ cần nhớ lại thôi, cũng làm cho trứng cung ta đánh lô tàu nữa. Đại hán mặt sẹo hơi có chút ngoài ý muốn giải thích. Ngân lang này khiến cho hắn nhớ tới ngân nguyệt năm đó. Bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cự lang, cũng tự xưng là xuất thân từ ngân nguyệt lang tộc. Không biết ngân lang có phải là cùng một tộc với ngân nguyệt hay không. Bất quá mặc kệ suy đoán này là thật hay không, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn, rất nhanh đã đem gác lại sau đầu. Nếu chỉ là lang thú bình thường á, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, nhưng dân tộc chúng ta đã có thành tường cao dày, lang thú cũng không cho chúng ta phải sợ hãi. Đáng sợ chính là trong số địa dày yêu thú thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra linh trí, trong đó có hỗn loạn không ít giả thú xen vào cùng yêu thú. Biến dị thú loại này á, tuy rằng không giống biến dị yêu thú, nhưng mà có một chút thần thông khó tin, làm cho chúng mà đáng sợ hơn loại thú bình thường rất nhiều. Chẳng những hình thể nè, lực lượng rất mạnh, mà trình độ đồng loại cũng đều thuộc dạng diễn siêu. Các luyện thể sĩ đê dài với tình huống một chọi một thì cũng không đối phó được. Mặt sẹo đại hán ngưng trọng nói. Khó giải quyết như vậy sao? Loại thú biến dị này ở trong quần thể rất nhiều sao? Hàng Lập nhướng mày lên rồi hỏi. Trên cơ bản ở trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị. Trương Khuê cân nhắc lại, không quá khẳng định nói ra. Ngàn con? Hàng Lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh, không khỏi miễn cưỡng cười. Cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm vạn con, số lượng thật quá nhiều. Còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vạn con, nhưng khẳng định có mấy ngàn con. Loại biến dị thú lại nhiều như vậy, lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đang xuất hiện, thật là một cổ lực lượng trí mạng. Được rồi, chúng ta lại đi qua địa phương khác đi, hãy nhìn xem những bầy thú còn lại nha. Lại nhìn trong chốc lát, Trương Khuê thở dài một hơi rồi nói, tựa hồ đối với thú triều lần này mà ngao ngán. Sao vậy? Trương Huynh lo lắng thủ không được cái thành này sao? Hàng Lập hỏi. Trương Mẫu quả thật có chút lo lắng đó. Trước kia cũng đã vài lần thành bị thú triều quần công phá tàn sát hàng loạt người dân, mà An Diễn Thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vạn năm, bây giờ gặp phải đại thú triều bùng nổ, hơn nữa tình huống trước đó lại chuẩn bị không đủ lực lượng nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây, thú triều còn có báo cầm thú nè, loại này là yêu cầm trên không trung, loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một con vừa sinh ra chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng trụ, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trương Khuê bộ dáng lo lắng không nguôi. Báo cầm thú đáng sợ như vậy sao? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Báo cầm thú luận thân thể thực lực ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh, nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra một loại kịch độc, người thường mà gặp phải liền chết ngay. Vì vậy mà nên không thể đến gần chúng để chiến đấu, biện pháp duy nhất là chỉ có thể đứng ở phía xa xa mà đánh chúng rơi xuống thôi. Nhưng có loại yêu cầm này thường ngang tàn, nhưng có điều là rất linh hoạt, tốc độ rất là khá, nếu là lực lượng chiến đấu trên không không đủ, rất khó phòng trụ chúng nó, mà đối với An Diễn Thành mà nói thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu mà. Trương Khuê chậm rãi nói, không có đủ lực lượng chiến đấu trên không, như thế nào lại có chuyện này chứ, chẳng lẽ thành chủ An Diễn Thành không biết độ nghiêm trọng của việc này sao? Hàng Lập cảm thấy bất ngờ, hiện tại hắn đã biết tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay của thành chủ. Biết thì có lợi ích gì chứ, nghe nói thành này tại lần thú triệu trước đã tổn thất nghiêm trọng rồi, lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng thủ như thế này thì đã khiến cho thành chủ tổn hao rất nhiều tâm tư. Nghe nói còn hướng về các thành thị phụ cận mượn một ít binh khí cùng binh lính nữa, lực lượng đối không tất nhiên là không có rồi. Trương Khuê cứ thế nói ra như vậy một hồi, Hàng Lập nghe xong không biết nói gì. Không lâu, Hàng Lập đi theo hán tử mặt sẹo, đứng ở một mặt khác ở trên tường thành. Lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mãng xà cao quá một trượng, hình thành hồng sắc thú hải, thoạt nhìn so với thanh sắc lang quần còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Tin tức duy nhất xem như là có lợi chính là loài mãng thú này trong miệng không có độc, nên cũng sẽ không phục lên khối độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàng Lập xa xa trông đến mãng hải, thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mãng hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội. Hàng Lập lại âm thầm thở dài một hơi. Loại mãng xà biến dị này, thân thể cao vọt vượt qua 10 trượng, cũng không kém hơn một con xích dao nhỏ. Người thường bị cái loại cự thú này cuốn lấy hoặc nuốt vào, thì kết cục thì ai cũng biết. Hơn nữa, số lượng của loại cự mãng biến dị này không ít. Cũng do cái đàn mãng xà này lớn hơn thanh sắc lan quần nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít. Xem qua lưỡng chủng thú quần, Hàn Lập có chút tiếc nuối, vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng Trương Khuê nhắc tới. Theo hán tử mặt sẹo cho biết á, thì cái loại yêu cầm này bình thường sống ở một chỗ bí mật, nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không hiện thân. Hiện tại thú quần này đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công vậy? Hàn Lập nhìn đàn mãng xà xa xa, bỗng nhiên hỏi như thế. Yêu thú thống lĩnh ở quần thú đã mở ra linh trí rồi, tự nhiên không có khả năng chúng sẽ tấn công như ông dở tổ được. Khẳng định rằng hai cái thú quần đang liên hệ với nhau, rồi sẽ quyết định thời điểm cộng đồng khởi xuống công kích khi nhân loại chúng ta không tập trung đó. Ước chừng là trên dưới một ngày. Thôi, chúng ta đi thôi. Mấy người ở Thiên Đông Thương Hành bọn họ cũng có thể đã nhận được mệnh lệnh trong thành đang chỉnh trang đội ngũ rồi. Trong đại chiến này, chúng ta chỉ có thể là những hạt cát bỏ trong biển cả mà thôi. Cố gắng cố hết sức của mình đi. Nếu là thật sự may mắn ở trong chém giết đột phá bình cảnh hoặc lĩnh ngộ được cái gì thì coi như là chúng ta mạo hiểm cũng đáng. Trương Khuê cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền mang theo Hàn Lập quay lại trong thành rồi trở lại trong khách sạn. Quả nhiên thủ vệ trong khách sạn cũng đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viễn Thành phải lập tức xuất phát, tiến đến địa phương nào đó tụ tập chỉnh đốn và sắp đặt. Cẩm Bào Nam Tử cùng Kim Ngọc Tông tu sĩ cũng đã sớm được thỉnh đi từ trước rồi. Trương Khuê cũng không chần chừ, lập tức ra lệnh một tiếng cho người của Thiên Đông Thương Hành, hơn 200 thủ vệ tất cả đều xuất phát. Lúc này bên ngoài, trên ngã tư đường đội ngũ quân đội tư nhân trong cả thành đều đã bị điều động, luyện thể sĩ chỗ nào cũng có. Chỉ có nhân số tuy đông, nhưng xét về chỉnh thể thì cũng không dũng mãnh được như Thiên Đông Thương về đội. Chậm thì 5-6 người, lâu thì mấy chục người đi cùng một chỗ. Qua một chút, có một đoàn người đi tới, gây ra một sự chú ý rất lớn. Trong đó có hơn 50 kỵ sĩ cưỡi trên độc giác cự lang, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tọa kỵ này gọi là Toan Lang, là một trong vài loại chiến thú mà phàm nhân ở linh giới thu phục được. Mỗi một con đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, đem giả tính diệt hết, lúc đó mới có thể cùng kỵ sĩ tiến hành phối hợp, phát huy thực lực siêu thường, cho nên giá cả cũng không nhỏ. Cũng chỉ có Thiên Đông Thương Hành tại Đại Khí Thu mới có khả năng trang bị cho hộ vệ đội nhiều Toan Lang chiến thú như vậy. Trên ngã tư đường, tất cả mọi người đều chú ý tới quảng trường lớn gần đó. Nơi đây đúng là phía tường thành phải đối mặt với thanh sắc quần thú. Nơi đó đã tụ tập mấy vạn thanh niên tráng hán, cùng một ít người phục sức khác nhau và đội ngũ luyện thể sĩ đứng rải rác trong đó. Trong đó cũng có người cá biệt cưỡi Toan Lang thú, nhưng hơn phân nửa những người này là kỵ sĩ của Thiên Đông Thương Hành. Nhưng bất quá số lượng cũng không quá 200. Ở bốn phía quảng trường, một đám binh sĩ được trang bị trọng giáp võ trang đang đứng duy trì trật tự. Một gã trung niên mặc ngân sắc khôi giáp đứng ở một mặt quảng trường cùng một nho sinh và một tăng nhân to nhỏ điều gì, tựa hồ là người cầm đầu. Hàn Lập nhìn thấy người này, ánh mắt dừng lại, hắn phát hiện ra đã từng gặp tên thủ vệ thống lĩnh kia khi vào thành môn. Bên cạnh tăng nhân cùng nho sinh, tất nhiên là hai tu tiên giả, là người của Diệu Âm Môn thiếu chủ đang lĩnh mệnh đi kiểm tra đội ngũ. Cũng không biết ngân giáp trung niên có bổn sự gì, dưới tình hình này còn có thể lưu lại bên cạnh hai người. Lúc này người trung niên thấy mọi người đã tập trung khá đầy đủ, hắn không nói hai lời mà trực tiếp phất tay. Một gã binh sĩ lập tức đứng dậy, trong miệng phát ra liên tiếp các mệnh lệnh sớm chuẩn bị. Mệnh lệnh đầu tiên là tất cả các kỵ sĩ có tòa kỵ ở đây được chọn lựa lúc trước, mỗi người chỉ huy một đội ngũ kỵ binh. Tiếp theo có một chiếc xa quy tiến vào quảng trường, trên xe có rất nhiều vũ khí, ngoài ra còn có chút ít khôi giáp, sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người. Về phần này, luyện thể sĩ khi nhìn thấy binh khí bình thường thì tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Lúc này các binh lính đang chỉnh đốn hàng ngũ và phân binh khí cho mọi người. Hàn Lập cùng với quân đội tư nhân và các luyện thể sĩ tạm thời bị gác lại một bên, chưa ai nói tới. Ngay lúc này, đám người tư nhân vệ đội cùng luyện thể sĩ đang cảm thấy khó hiểu, thì bỗng nhiên ở ngoài thành truyền đến một tiếng sói tru thật dài. Tiếng kêu này thê lương cực kỳ, tràn ngập một sự điên cuồng. Hàn Lập nghe thấy vậy thì hai mắt nhíu lại. Chưa suy nghĩ điều gì thì bên ngoài tường thành có vài vạn lang tỳ khiếu, tiếng sói tru vang vọng chín tầng trời. Các luyện thể sĩ sắc mặt còn giữ được bình tĩnh, nhưng đám phàm nhân lại thấy kinh hãi tột độ, chỉ cảm thấy bên trong thiên địa chỉ còn lại tiếng sói tru, còn lại không có thứ gì khác. Nhưng lúc này, tất cả chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, ngay sau đó cũng truyền đến tiếng phì phì cùng tiếng thú rống lên kỳ quái. Âm thanh tuy rằng không kinh hãi như là vạn lang tỳ khiếu, nhưng khiến cho người nghe lạnh toát toàn thân, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra. Lúc này đồng la treo trên đầu thành vang lên tiếng đương đương, không ngừng. Tiếp theo nghe được âm thanh ngân nga của một nam tử trong không trung truyền đến, âm thanh không lớn nhưng rành mạch tiến nhập vào trong tai mọi người. Cẩn thận, thú quần đã bắt đầu tiến công. Giọng nói này của một bạch bào tu sĩ trúc cơ kỳ, chân đạp phi kiếm đứng ở không trung lên tiếng thông báo. Lúc ấy trong không trung không phải chỉ một người phát ra cảnh báo, mỗi một nơi trên không đều có một gã tu sĩ ngự khí huyền phù ở đó, tất cả đều phát ra âm thanh cảnh báo toàn bộ An Viễn Thành. Nhất thời cả An Viễn Thành xôn xao, quân đội đã sớm chấn chỉnh chờ phân phó. Lệnh vừa phát ra, tất cả nhanh chóng xuất phát đi lên tường thành. Trên tường thành có lắp một chiếc cung rất lớn, hiện cũng lập tức có người đứng ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Hết tập 213. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.